Dương Thần, chương 418, Đại Thiên Ấn, gocchuyenaudio.com. Dịch liệu ý nghĩa của Như Lai chính là cần đường chân thực đi tới Niết Bàn Quyền Kinh hiện thế như giảng cứu tu hành võ đạo, bằng vào sức mạnh lực lượng mà vượt qua biển khổ, đi đến bờ bên kia miền cực lạc. Tất cả đều là ảo tưởng huyễn hào, chỉ có sức mạnh mới là tồn tại đích thực, là bản chất của đạo. Càn khôn vỡ, Như Lai hiện. Hồng dịch tại thời điểm linh hồn sau khi dung hợp với toàn bộ màn ánh sáng cùng không gian lực bên trong càn khôn bố đại, trong nháy mắt cả chiếc túi bằng da nhân tiên liền nứt ra, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng lại nhận được bản tổng cương của hiện thế Như Lai Kinh. Bản tổng cương này hoàn toàn không tầm thường chút nào, đây cũng giống như bức hình vẽ quá khứ Đại Phật nằm ở trung tâm của quá khứ Di Đà Kinh, là gốc rễ căn nguyên để quan tưởng, là giá trị cơ bản của tất cả quá trình tu hành. Không có cái Đại Phật tinh túy này, không có sự lĩnh ngộ bá đạo vô biên, lĩnh ngộ ý nghĩa cực mạnh của lực lượng hiện tại thì tất cả mọi phương pháp tu hành đều chỉ là rìa ngoài. Ví như Hồng Dịch chiếm được phương pháp tu luyện 108 huyệt khiếu trong hiện thế Như Lai Kinh thế nhưng hiện giờ cũng chỉ luyện được có hơn 10 huyệt khiếu, muốn tu luyện tiếp thì cũng vô cùng khó thông suốt, cực khó có thể lần mò tìm kiếm ra, về phương diện võ đạo rất khó để nâng cao cảnh giới. Đây chính là nguyên nhân không có được tổng cương. Hiện giờ bản tổng cương này đến được trong tay, không chỉ có thể lĩnh ngộ được tinh túy chân chính của hiện thế Như Lai Kinh mà còn có thể cảm ngộ linh hồn, ngưng luyện thành Như Lai Pháp Thể. Hiện thế Như Lai Kinh cũng không phải thuần túy là võ đạo. Một khi đạt tới cảnh giới cao nhất thì có thể cùng linh hồn tương hỗ phối hợp tu luyện ra Như Lai Pháp Thể, đây cũng là một loại tiên thể đồng dạng với xích luyện nguyên đồng thể thiên hương vân la thể tam giới thông thiên kiếm uy lực vô cùng. Bản tổng cương màu ám kim lấp lánh vừa được linh hồn thần niệm của Hồng Dịch bao phủ, trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy được bóng dáng của Đại Phật trong đó. Ngoài trừ một pho tượng Đại Phật một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đứng trên hoa sen, chu vi xung quanh còn có 9 pho tượng Đại Phật khác, tất cả cũng đều là hiện thế Phật, chẳng qua mỗi một tôn Đại Phật lại kết thành một loại ấn quyết huyền diệu. Các loại ấn quyết này đều mang theo lực lượng bá đạo có thể xoay chuyển càn khôn, tan biến đại thiên, thâu tóm nguyên khí, đùa nghịch nhật nguyệt, truy càn tinh thần. Một pho tượng Đại Phật tựa như một bá chủ tồn tại giữa đất trời rộng lớn, 9 loại hình thái khác nhau bày ra 9 loại lực lượng bá đạo. Chân không đại thủ ấn của quá khứ kinh cũng chỉ có 9 loại pháp ấn, còn hiện thế Như Lai Kinh có đến 10 loại, vượt qua cấp số 9, có thể bên trong ẩn chứa một loại huyền diệu khó có thể giải thích, một sự tồn tại vượt qua cả những gì huyền bí nhất. Đặc biệt 10 hiện thế Đại Phật này đều có kích thước giống hệt như nhau, không có pho tượng nào lớn hơn hay nhỏ hơn, mỗi một pho tượng đều là bản thể, đều là trung tâm của thực chất. Nhất thời, Hồng Dịch kết hợp với dịch kinh của bản thân, liền sinh ra một loại cảm ngộ. Dụng cửu kiến quần long vô thủ cát, nếu không phải hắn sáng ta ra đảo cửu ngũ trong dịch kinh thì còn lâu mới có thể có được loại cảm ngộ này. Thật không ngờ hiện thế Như Lai Kinh này cũng bao hàm cả sự huyền diệu. Kiến quần long vô thủ, gocchuyenaudio.com, có thể thấy ở sâu bên trong bản chất có sự tương thông giữa đại đạo. Linh hồn bản thân nhìn thấy 10 ấn quyết xuất hiện trên tay 10 hiện thế Phật thoáng chút lĩnh ngộ ra huyền bí, Hồng Dịch bỗng có một cảm nhận mới mẻ, mơ hồ cảm thấy thể xác đang trưởng thành từ trong linh hồn. Thế nhưng, Hồng Huyền Cơ lại bạo phát một quyền tập kích phá nát cảm ngộ của hắn. Một quyền này của Hồng Huyền Cơ vừa xuất ra liền biến hóa, bàn tay cong lại thành chảo, ánh mắt bắn ra những tia sáng sắc bén không gì sánh được, tựa như ánh mắt hung ác của chim đại bàng ở trên 9 tầng trời cao nhìn chằm chằm vào dã thú chuẩn bị bằng vào một kích mà chụp lấy mãnh hổ, báo dữ. Trên đường đi thủ pháp của hắn liền hơi biến đổi, trong một tiếng huýt thật dài, uy lực của một chảo lại tăng lên nhiều lần. Ngón tay trong lúc đan xen vào nhau trông giống hệt như thừa thiên địa còn sơ khai, khi vạn vật còn chưa sinh ra, chỉ có duy nhất một thần vương đứng giữa đất trời, dùng bàn tay nạp ra nhân loại tạo ra non nước núi sông, tạo ra sinh linh vạn vật. Chư thiên sinh tử luân, tạo vật đại cầm nã. Đây chính là một môn tuyệt học mà hắn kết hợp giữa võ công của Thái Thượng Đạo cùng tạo hóa đạo mà sáng tạo ra. Thiên địa thần vương nặn ra vạn vật. Mục tiêu của một chiêu tạo vật đại cầm nã thủ này chính là bản tổng cương hiện thế Như Lai Kinh đang được linh hồn của Hồng Dịch bao phủ. Vừa rồi trong lúc Hồng Dịch nhìn thoáng qua, Hồng Huyền Cơ cũng nhận ra trên bản tổng cương hiện thế Như Lai Kinh kia tôn Đại Phật mơ hồ tản ra khí thức bá đạo vô biên, mang theo ý cảnh phấn toái chân không, khiến cho hắn nhìn thấy mà giật mình. Từ đó có thể tưởng tượng ra được chỉ cần hắn chiếm được bản tổng cương kinh văn này, võ đạo tất sẽ tiến thêm một tầng cao mới. Hiện giờ hắn một kiêm song tu hai loại tuyệt thế võ đạo của Thái Thượng Đạo và Tạo Hóa Đạo, hơn nữa còn tìm hiểu qua vũ trụ nhị kinh, tu vi võ đạo đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Trên thực tế các đời võ đạo nhân tiên trước đây e rằng cũng không tu luyện nhiều loại võ đạo như hắn. Huống chi hiện giờ hắn đã dung hợp với Hoàng Thiên Thủy Long Giáp, được Long Hoàng thần lực gia trì lên thân thể, võ đạo một lần nữa tăng tiến lên rất nhiều. Ngay cả Thiên Mang Giáp Thần Khải cũng đã có thần thông tinh lọc thân thể, bài trừ tạp chất trong người, chứ đừng nói đến Hoàng Thiên Thủy Long Giáp nữa. Chỉ cần có được tổng cương của hiện thế như Lai Kinh, sau khi tìm hiểu xong, thậm chí không cần phải hiểu hết, chỉ cần nhớ được đồ hình, thần vận của Đại Phật bên trên, bằng vào tư chất thiên tài của Hồng Huyền Cơ thì cũng đủ để dung hợp linh hồn một cách triệt để, có thể giúp cho võ đạo bản thân tiến vào cảnh giới đỉnh cấp, chỉ còn cách phấn toái chân không một bức màn rất mỏng, đạt đến loại cảnh giới của chiến thần thương. Tiếc là bản kinh văn tổng cương kia vừa rơi vào trong linh hồn của Hồng Dịch liền lập tức bị bao phủ lại, Hồng Huyền Cơ hoàn toàn không nhìn thấy một chút gì. Cẩn thận, đây là tạo vật đại cầm nã. Trong tai Hồng Dịch truyền đến giọng nói của Thiên Long đạo chủ Ngao Loan. Vị Long nữ thân mặc sắc vi huyết lân khải, tay cầm lịch huyết sắc vi kiếm này vừa nhìn thấy Hồng Huyền Cơ bất thình lình tập kích, không ngờ lại không dám đón đỡ, nhanh chóng lùi ra phía sau, lập tức cất giọng nhắc nhở. Cocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lời nói vừa phát ra, tay của Hồng Huyền Cơ đã va chạm cùng Thương Mang Thần Thương hơn 100.000 lần, vô số lần va chạm khiến cho lực thương suy giảm. Lực lượng cực lớn cùng thủ pháp tinh diệu vô cùng khiến cho phân thân nhân tiên của Hồng Dịch cũng phải cảm thấy tê dại, khí huyết đảo ngược, thương thuật liên tục biến hóa cản lại. Bỗng nhiên thân thể của Hồng Huyền Cơ chợt vươn ra, một chảo chụp tới, trực tiếp gạt trường thương sang một bên, bổ thẳng về phía linh hồn Hồng Dịch. Hiện thế Như Lai, nguyên chân pháp thể, Như Lai thần trưởng, trí tuệ ấn. Đúng lúc này, linh hồn thần niệm của Hồng Dịch sau khi hấp thụ không gian lực của Càn Khôn Bố Đại đã bành trướng đến cực điểm. 23.184 khối thần niệm sắp xếp tổ hợp, đồng thời từng luồng huyết khí từ phân thân nhân tiên liên tục tuôn ra, sau đó nhanh chóng bị thần niệm hấp thụ tiếp tục bành trướng. Một pho tượng Đại Phật toàn thân rực lửa tỏa ra ánh sáng vàng kim, trông giống hệt như tôn Đại Phật trong hiện thế Như Lai Kinh, bỗng sinh ra từ trong linh hồn của Hồng Dịch. Đây chính là Như Lai pháp thể mà Hồng Dịch trong lúc lĩnh ngộ tổng cương hiện thế Như Lai Kinh bất ngờ ngưng luyện thành. Vốn từ trước hắn đã sớm tìm hiểu phương pháp ngưng luyện Như Lai pháp thể, thế nhưng không thể ngưng tụ được chân thân Như Lai có hình có ý như hiện giờ, cũng giống như một cái xác không hồn, không có loại khí thế xưng bá hiện tại, không có thần vận lực lượng để xoay chuyển càn khôn. Còn vừa rồi, khi Hồng Dịch chiếm được tổng cương, chỉ nhìn thoáng qua một chút liền cảm nhận được hàm xúc của hiện thế Phật, gần như ngay lập tức lĩnh ngộ được sự huyền ảo từ bấy lâu nay. Tôn hiện thế Phật này, tôn Như Lai pháp thể này chỉ trong chớp mắt liền sinh ra, một chiêu trí tuệ ấn mang theo lực lượng của sự cứng rắn có thể chặt đứt kim cương lập tức xuất ra, thi triển ra một quyền đón lấy tạo vật đại cầm nã của Hồng Huyền Cơ. Cùng lúc đó, nhân tiên phân thân liền tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm. Thương Mang Thần Thương thi triển ra vô gian sát đạo. Thương thuật bạo liệt dữ dội hướng về các bộ vị trên cơ thể của Hồng Huyền Cơ mà đâm tới, phá đi sự cân bằng của Hoàng Thiên Thủy Long Giáp. Hay, Hồng Huyền Cơ hoàn toàn không lưu tâm đến Thương Mang Thần Thương, hai mắt nhìn chằm chằm vào hiên thế Như Lai tiên thể của Hồng Dịch, sau đó chợt quát lên một tiếng, năm ngón tay xòe ra, trên cơ thể bỗng chốc huyễn hóa ra hơn 10 tàn ảnh, chảo mang theo những âm thanh xé gió dữ dội chụp tới. Không ngờ lại có ý đồ muốn xé rách Như Lai pháp thể, cướp đoạt lấy tổng cương. Hừ, nếm thử chiêu này của ta, Như Lai thần trưởng, đại thiên ấn, linh hồn của Hồng Dịch vừa hợp thà Như Lai pháp thể, trong đầu nhất thời hiện lên một ấn quyết trong 10 đại pháp ấn trên tổng cương. Tỏ ẩn bộ thần niệm trong linh hồn nhanh chóng điên cuồng vận chuyển. Pháp thể cao lớn phồng lên, hai tay dương ra, hai chân đạp về phía trước, toàn thân chấn động, các ngón tay đan vào nhau tạo thành một quyền ấn thật lớn. Quyền ấn này vừa xuất ra, toàn bộ đại thiên thế giới trong thoáng chốc giống như bị chấn áp xuống, tất cả màu sắc ánh sáng, mùi vị âm thanh, đều trở nên mờ nhạt ảm đạm, cả thế giới bỗng chốc biến thành một thế giới không màu sắc, không âm thanh, không suy nghĩ, giống như không có bất cứ một thứ gì tồn tại. Cocchuyenaudio.com. Đừng nói là Hồng Huyền Cơ, mà ngay cả Long Nữ Ngao Loan vốn đã tách ra khỏi chiến trường cực xa cũng đều cảm nhận được một quyền của Hồng Dịch vừa đánh ra lập tức khiến cho mọi ý niệm trong đại thiên thế giới đều trở nên méo mó vặn vẹo, biến thành một loại thế giới tựa như vừa có tư tưởng lại vừa không có tư tưởng, một thế giới phi tưởng, phi phi tưởng. Nói cách khác, một quyền này của Hồng Dịch có thể khiến cho một cường giả tuyệt đỉnh như Ngao Loan cũng phải sinh ra ảo giác, phải tự hỏi bản thân xem. Trong đại thiên thế giới này, sự tồn tại rốt cuộc còn tồn tại hay không, hay là không có sự tồn tại? Như Lai thần trưởng, đại thiên ấn, phi tường, phi phi tường, ầm ầm, đại thiên ấn mang theo sự bá đạo vô biên, mang theo khí thế khiến cho cả đại thiên thế giới phải biến dạng trong chớp mắt và chạm cùng một chỗ với tạo hóa đại cầm nã của Hồng Huyền Cơ. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Long nữ Ngao Loan, thân thể đầy tôn quý uy nghiêm của Hồng Huyền Cơ không ngờ lại bị đánh văng đi suốt hơn 10 dặm, liên tục lộn nhào giữa không trung, giống hệt như một cái bánh xe, rất rõ ràng trọng tâm đã mất sự thăng bằng. Trong khi đó Như Lai pháp thân của Hồng Dịch trong lúc va chạm, từng tấc tan ra, sau đó lại biến thành 23.184 khối thần niệm. Mỗi một khối thần niệm đều xuất hiện những vết rạn nứt khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy như vậy Ngao Loan nhíu chặt mày lại, bởi lẽ thần niệm xuất hiện vết thương như vậy đồng nghĩa với việc Hồng Dịch chết là cái chắc. Không ngờ lại dám lấy linh hồn dùng cứng đối cứng với thân thể nhân tiên. Ngao Loan nói một cách đầy khiếp sợ. Hồng Huyền Cơ một đời nhân tiên, gần như đã đạt tới cảnh giới đỉnh cấp sau khi mặc Hoàng Thiên Thủy Long Giáp vào, quyền ý vô biên, cao thủ lôi kiếp thông thường còn chưa đến gần thân thể hắn, chỉ bằng vào một tiếng cự hống cũng có thể chấn nát thần niệm linh hồn, chứ đừng nói đến việc dùng cứng đối cứng chống lại hắn. Ngay khi Ngao Loan vừa cho rằng bản thân Hồng Dịch bị trọng thương, dưới ánh mắt không dám tin tưởng của nàng, mỗi một khối thần niệm đầy vết rạn nứt của Hồng Dịch trong nhát mắt bằng vào một tốc độ kinh người liền khôi phục lại. Gần như chỉ sau 3 nhịp hô hấp đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, một lần nữa biến thành Như Lai pháp thân, đồng thời hai tay liền kéo ra trực tiếp xé rách hư không, trong khoảnh khắc đã áp sát đến ngay bên cạnh Hồng Huyền Cơ, giương tay lên, lại là một chiêu đại thủ ấn điên cuồng nện xuống. Quá khứ kinh phối hợp với hiện thế kinh, vừa có thân thể bất tử bất diệt lại có cả lực lượng xưng bá hiện tại. Hồng Huyền Cơ vừa mới bị một quyền đánh bay, trong lúc lộn nhào giữa không trung, thân thể vừa mới dừng lại được thì đã thấy Hồng Dịch xé rách hư không, xuất hiện ngay trước mặt mình, lần thứ hai xuất quyền công kích, vì thế không khỏi hừ lạnh một tiếng, cả người vững chãi như núi Thái Sơn, song quyền biến đổi, bằng vào chiêu thiên khiển luân mà đón đỡ lấy đại thiên ấn của Hồng Dịch. Ầm, ầm, ầm, tuyệt thế võ đạo của hai phụ tử lại va chạm với nhau cùng một chỗ. Thân thể của Hồng Huyền Cơ vừa mới đứng vững lại tiếp tục bị đánh cho bổ nhào về phía sau, còn linh hồn tiên thể của Hồng Dịch lại sinh ra vô số vết nứt. Góc truyện audio.com, va chạm công kích rạn nứt khôi phục trong khoảnh khắc dưới ánh mắt của Long nữ Ngao Loan, Hồng Dịch và Hồng Huyền Cơ đã giao thủ hơn 100 lần, đánh cho trời long đất lở thiên địa u ám. Trong lúc giao chiến, nhân tiên phân thân mặc thiên mang giáp thần khải cũng tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm mà truy đuổi công kích. Như Lai pháp thể, nhân tiên phân thân, hai bên vây sát tương hỗ phối hợp với nhau, hoàn toàn vây khốn Hồng Huyền Cơ vào trong đó. Mặc cho Hồng Huyền Cơ thi triển ra những đòn sát thủ lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, tất cả đều không thể làm gì được Hồng Dịch. Vốn lẽ cho dù Hồng Dịch có luyện thành Như Lai pháp thể thì vẫn hoàn toàn không có khả năng chống lại Hồng Huyền Cơ. Trừ phi thực sự vượt qua 6 lần lôi kiếp, hoàn toàn củng cố thần niệm, có được tuyệt thế lực lượng giữa 6 kiếp đỉnh cấp ngay sát cảnh giới 7 kiếp thì mới có thể đánh ngang tay với Hồng Huyền Cơ. Thế nhưng hiện giờ Hồng Dịch bản thân luyện quá khứ kinh, hoàn toàn không sợ thần niệm nứt vỡ, hơn nữa võ đạo của nhân tiên phân thân thi triển càng ngày càng thêm thuần thục. Hai thứ đó phối hợp với nhau không ngờ lại có thể đạt tới một lực lượng có thể đánh ngang tay với Hồng Huyền Cơ. Ngay trong nửa khắc thời gian cùng Hồng Huyền Cơ giao chiến, trải qua hơn 100.000 lần va chạm, tại thời khắc tối quan trọng, một đạo kim quang từ trong một vết nứt giữa hư không bắn ra, phổ độ thần đao cực lớn tựa như cắt ngang bầu trời, bổ thẳng về phía linh hồn của Hồng Dịch. Đây chính là Công Dương Ngu, lần thứ hai chớp lấy cơ hội xuất hiện đánh lén. Công Dương Ngu, ta đã chờ ngươi khá lâu rồi đấy. Hồng Dịch cười nhạt một tiếng, thân thể xoay lại. Toàn bộ Như Lai pháp thần đột nhiên tản ra, không ngờ lại hóa thành quang ám đại kết giới, trong nháy mắt bao vây lấy đao quang của Công Dương Ngu vào trong đó. Quang ám đại kết giới thật lớn cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành Mạn Đồ La Thai Tàng đại kết giới. Công Dương Ngu thân hình cao lớn, mặc huyền hoàng khải trên người lập tức bị phong ấn vào trong đó, rồi bằng vào một tốc độ kinh người, cả tòa kết giới lập tức rút nhỏ lại. Chỉ cần quang ám đại kết giới hướng về phía trung tâm mà co rút lại, cho dù là huyền hoàng khải cũng bị nghiền nát thành bột vụn. Công Dương Ngu khi đó cũng phải bị trọng thương rất nặng. Đúng lúc này, trên khải giáp của Hồng Huyền Cơ phát ra một chùm âm thanh tựa như hàng vạn con rồng cùng ngâm lên, cả người lao vùn vụt đến, một quyền kích thẳng lên quang ám đại kết giới. Toàn bộ đại kết giới lập tức vỡ nát, từ bên ngoài muốn phá đại kết giới thì dễ dàng hơn rất nhiều so với phá kết giới từ bên trong. Quang ám đại kết giới vừa bị đánh nát, linh hồn của Hồng Dịch liền bay lên, gần như trong chớp mắt đã ngưng tụ lại thành Như Lai pháp thân. Thế nhưng lúc này Hồng Huyền Cơ lại không tiếp tục chiến đấu nữa, mà nhanh chóng ôm lấy Công Dương Ngu, cả hai liền nhún người nhảy lên, bước vào trong vết nứt màu vàng kim giữa hư không, nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung, giống như không muốn dây dưa với Hồng Dịch thêm nữa. Hồng Dịch sử dụng Thiên Mang Giác Thần Khải, mãnh liệt nhìn về phía trước, ngay lập tức liền nhìn thấy ở trong hư không có một khối ngọc tỷ, trong lúc chớp nhoáng lóe lên liền biến mất không thấy đâu, rõ ràng đây là một kiện pháp bảo còn lợi hại hơn Càn Khôn Bố Đại gấp 10 lần, Hoàng Thiên Ngọc Tỷ. Góc truyện audio.com. Hồng Dịch đang đắn đo xem có truy kích hay không thì bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm của Thiên Long đạo chủ, Long nữ Ngao Loan. Hồng huynh xin chậm bước, cách chương.